Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, bị Grommas đưa ra bán rẻ Bắc Ghi. Tại ba đảo Gate of Justice hình thành toàn qua hải lưu bên trong. Một chiếc quân hạm lúc này chính ở chỗ này nhanh chóng hướng phía Marineford phương hướng Gate of Justice đi tới. Bất quá trên chiếc thuyền này người cũng không mặc màu xanh trắng giao nhau quân trang hải quân. Ngược lại là một đám hắc bạch đầu giao thế áo tù gia thân ác đảng nhóm. Quân cách mạng đại cán bộ Ivankov lúc này vẫn còn có chút không thể tin nhìn xem cái này rộng lớn. Hải vực, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thật sự là không thể tin được. Chúng ta liền nhẹ nhàng như vậy trốn ra được. Từ cái kia Underwater Prison Great Prison Impel Down bên trong. Nhẹ nhõm, chỗ đó dễ dàng. Bản đại gia thế nhưng là kém chút chết mất nhiều lần a. Bắc Ghi có chút tức giận mở miệng nói ra. Cái này đã đầy đủ dễ dàng. Bằng không, người cũng đã chết. Đại cái mũi đỏ, Crocodile cắn một điếu xì gà. Có chút lãnh đạm mở miệng nói ra. Bắc Ghi thì rất tức giận nhìn về phía Crocodile nói ra. Người hỗn đản này, người nói ai đại cái mũi đỏ đâu? Người có biết hay không bản đại gia là ai? Đúng lúc này. Siki đại mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, xác thực rất nhẹ nhàng a. Dù sao ta thế nhưng là lần thứ hai từ nơi đó đi ra nữa nha. Cái này không khí mới mẻ thật sự là đã lâu không gặp a. Đáng chết hải quân còn có tên hỗn đản kia Grommas, chờ coi đi, lão tử cái này tới tìm các ngươi báo thù. Ngay tại Siki cùng Crocodile còn có Bắc Ghi mấy người bọn hắn lẫn nhau tranh chấp thời điểm. Quân hạm bên trên đen đen Musi đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên vang lên đen đen Musi hấp dẫn lực chú ý. Ngược lại là Luffy ra hỏa này có chút ngốc nghếch đi ra phía trước. Không chút do dự nhận. Ui ui, tìm ai? Luffy rất ngay thẳng mở miệng hỏi. Mà lúc này đây. Bắc Ghi cùng Ivankov mấy người cũng phản ứng lại, lập tức mở miệng nói ra, "Huy, mũ rơm, ngươi làm sao nhận?" Đen đen Musi vang lên liền nhận, "Tại không phải thưởng thức sao? Các ngươi không có biết thưởng thức sao?" Luffy hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, Bắc Ghi lúc này đều nhanh muốn khóc, "Đây rốt cuộc là ai không có biết thưởng thức? Ngươi sợ là đầu óc có hố à?" Mà Ivankov cũng là vội vàng nói, mũ rơm boy, chúng ta bây giờ thế nhưng là ép buộc quân hạm. Cái này quân hạm bên trên đen đen Musi, bất quá không đợi Ivankov mở miệng nói xong đâu. Cái kia đen đen Musi một bên khác đã truyền đến một cái rất thanh âm nghiêm túc. Có liên quan tới các ngươi ép buộc quân hạm, thoát đi Great Prison Impel Down tin tức. Chúng ta hải quân bản bộ đã biết, căn cứ truy tại các ngươi sau lưng tàu bảo vệ tình báo suy đoán đến xem. Lần này các ngươi vượt mục sự kiện thủ phạm chính hết thảy có 3 người. Mũ rơm Luffy, Golden Lion Siki, cùng Joker Bắc Ghi, cái kia đen đen Musi bên trong truyền đến thanh âm mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ quân hạm bên trên người đều trầm mặc lại. Bắc Ghi biểu lộ cũng là phi thường không hiểu thấu. Mẹ nó, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là đi theo trộn lẫn lăn lộn mà thôi a. Trên cơ bản đều không có cái gì tham dự cảm giác đó a. Ta thậm chí đều đã tại bảo trì điệu thấp a. Cùng lúc đó, những cái kia đi theo Bắc Ghi cùng một chỗ chạy đến lũ tù phạm cũng đều mộng bức. Bọn hắn rất kinh ngạc mở miệng nói ra. Bắc Ghi lão đại tên tuổi vậy mà lấn át cái kia Crocodile. Lấn át Oka Shichibukai, hắn đến cùng là thân phận gì a? Không đợi Bắc Ghi mở miệng giải thích một chút mình vô tội đâu. Đen đen Musi bên kia liền đã tiếp tục mở miệng nói chuyện. Joker Bắc Ghi, chúng ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái vô danh chi đồ. Nhưng là thông qua lần này vượt ngục. Chúng ta cũng một lần nữa coi trọng một cái ngươi. Quả nhiên, thân phận của ngươi không thể tầm thường so sánh. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là hơn 20 năm vua hải tặc Roger thuyền viên thứ nhất. Lần này vượt mục, chỉ sợ cũng là hướng về phía đi cứu các ngươi thuyền trưởng nhi tử tới a. Đen đen Musi người bên kia mở miệng nhanh chóng nói ra. Mà hắn lời nói này cũng là để cái này quân hạm bên trên tất cả mọi người sợ ngây người. Bắc Ghi cũng là phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Ta giấu tốt như vậy, các ngươi là làm sao mà biết được? May mắn mà có Oka Shichibukai Promo Gromas điện hạ cáo chi. Mới để cho chúng ta chú ý tới ngươi. Căn cứ cái kia vị điện hạ nói. Ngươi cùng hiện nay bi tứ hoàng tóc đỏ sang cũng là kết bái huynh đệ. Đen đen Musi cái kia vừa mở miệng nói. Bắc Ghi tại nghe thấy cái này tin tức về sau. Cả người đều tức nổ tung. Hắn không chút khách khí đối đen đen Musi mắng to. Đáng chết, Gromas. Vậy mà thật đem cái gì đều hướng bên ngoài run. Nói cho hắn biết đừng tưởng rằng dạng này coi như xong. Ta nhất định sẽ thật tốt cùng hắn tính một sổ sách. Những người còn lại nghe thấy được Bắc Ghi ra hỏa này truyền kỳ kinh lịch. Cùng phẫn nộ Gromas thứ đại nhân vật này. Thậm chí còn lớn tiếng muốn cùng hắn hảo hảo tính một chướng về sau. Cũng đều sợ ngây người. Thậm chí ngay cả Crocodile đều có chút kinh ngạc nhìn Bắc Ghi ra hỏa này. Thầm nghĩ nói, chẳng lẽ ta thật nhìn lầm. Gia hỏa này thật sự chính là cái một mực tại che giấu mình đại nhân vật. Siki cũng là đột nhiên phá lên cười, mở miệng nói ra, ta liền nói nhìn ngươi nhìn rất quen mắt, nguyên lai là ngươi a, cái kia Roger trên thuyền hỗn đản tiểu quỷ, thật sự là rất nhiều năm không gặp a, một lần cuối cùng gặp mặt hay là tại Edgar hải chiến thời điểm a. Có Siki dạng này người đột nhiên cho Bắc Ghi đi ra sân ga, cũng là triệt để đem Bắc Ghi truyền. Thuyết kia cấp thân phận cho ngồi vững, những cái kia nguyên bản liền lập chí muốn đi theo Bắc Ghi cả đời các tiểu đệ cũng đều một cái hai. Cái bắt đầu thổi nâng lên Bắc Ghi tới, thì ra là thế, Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài quả nhiên là cái khó lường đại nhân vật, chúng ta trước đó liền nhìn ra ngươi không giống bình thường. Mời để cho chúng ta đi theo ngài cả đời, cướp đoạt cái này biển cả bá quyền a. Bắc Ghi thuyền trưởng vạn tuế, vua hải tặc thuyền viên, lớn như vậy bí bảo chẳng phải là cũng tùy tiện liền có thể tìm gặp. Vạn tuế, Bắc Ghi gia hỏa này nhất là không thể bị người thổi phồng. Dù sao gia hỏa này mau bệnh liền là cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn liền dám mở phường nhuộm. Giả thành gần đây không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không có đầu óc. Bởi vậy khi nghe thấy cái này đã lâu, thổi phồng, về sau Bắc Ghi cũng là hai tay cắm xuống eo, mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Nha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ẩn tàng lâu như vậy vẫn là bị các ngươi phát hiện đâu. Vậy liền để ta thật tốt đại náo một trận đi, tại Marineford cho bản đại gia chờ lấy. Quả nhiên ngươi là muốn đến Marineford đại náo một trận sao? Xem ra ngươi là thật muốn cứu ra các ngươi thuyền trưởng nhi tử ấy đâu. Bất quá cuối cùng cho các ngươi một cái lời khuyên đi. Gate of Justice là tuyệt đối sẽ không mở ra. Phía trước đối với các ngươi tới nói lấy là một con đường chết. Đây hết thảy. Bất quá không đợi cái kia đen đen Musi bên trong hải quân nói hết lời đâu, Golden Lion Siki liền đã đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Gate of Justice. Các người những này hải quân đầu óc sẽ không phải là bị hư à? Hay là bởi vì cùng Newgate tên hỗn đản kia khai chiến, cho nên các người những cái kia có đầu óc người cũng đã trên chiến trường. Lão tử thế nhưng là Golden Lion Siki, là Flying Pirate, cho tới bây giờ đều không cần đi cái gì Gate of Justice. Siki ngửa mặt lên trời cười to một trận, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái. Cái kia quân hạm bên trên để đó đen đen Musi bình đài liền trong nháy mắt vặn vẹo lên. trực tiếp đem đèn đèn Musi cho treo cổ ở bên trong. Tiếp lấy Shiki vỗ tay phát ra tiếng. Mười phần Haki mở miệng nói ra. Cho Marineford đến một trận đã lâu không tập đi. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nương theo lấy Shiki cái kia càn rỡ tiếng cười to. Cả chiếc quân hạm cũng chậm rãi từ trên mặt biển dần dần thăng lên. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng phía Marineford bay đi. Gate of Justice, nói đùa, tại Golden Lion Shiki trước mặt, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc đó, tại Marineford bên trong, cái kia bị treo gãy mất đen đen Musi hải quân cũng là sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Đã xác nhận, những này phạm nhân vượt mục nhóm nhất định sẽ tới Marineford. Nhanh đi bẩm báo nguyên soái. Golden Lion Shiki đến nhưng không có chút nào so dâu trắng uy hiếp nhỏ hơn a. Không sai, những này hải quân cũng không phải là ngu xuẩn. Mặt ngoài nhìn, bọn hắn là nói một chút nói nhảm. Nhưng là cái này phía sau là có nhất định thâm ý. Shiki bọn hắn vượt ngục. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nhưng là nghiêm trọng hơn chính là muốn xác định bọn hắn vượt ngục về sau mục tiêu là cái gì. Nếu là bọn hắn vỗ tay một cái giải thể, riêng phần mình chạy tới trên đại dương bao la lang thang. Cái kia còn chưa tính, chỉ có một cái mũ rơm lắp phi đến nơi này, đó cũng không phải cái gì việc cấp bách sự tình, còn có đến tiếp sau xử lý thời gian cùng không gian. Nhưng là nếu là bọn hắn những này cường đại lũ tù phạm đều là hướng về phía Marineford chiến tranh. Tới, nhất là khi Golden Lion Shiki cũng là như thế, vậy sẽ phải tranh thủ thời gian hồi báo cho nguyên soái lão đại. Để bên này có chút chuẩn bị tâm tư, chí ít đừng bị đột nhiên đánh trở tay không kịp. Rất nhanh, đứng tại tử hình đài bên trên Sengoku nguyên soái liền thu vào phương diện này tin tức. Nét mặt của hắn cũng biến thành vô cùng âm trầm xuống. Magellan thất thủ sao? Đáng chết, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Shiki tên hỗn đản kia vậy mà lại chạy ra. Lúc trước chính phủ thế giới thật sự là làm một quyết định ngu xuẩn a. Nên để Gromas ở nơi đó trực tiếp giết hắn. Sengoku nguyên soái biểu lộ rất che lấp mở miệng nói ra. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Giơ lên trong tay một cái bí mật liên lạc dùng đen đen Musi mở miệng nói ra. Chuẩn bị mở ra giai đoạn thứ hai hành động. Phong tỏa chiến trường. Tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Great Prison Impel Down bên kia xảy ra đại vấn đề. Golden Lion Shiki vượt ngục. Còn có một số lượng không rõ tù phạm cũng đang theo lấy chúng ta bên này chạy đến. Nương theo lấy Sengoku nguyên soái trong tay đen đen Musi bị cúp máy. Toàn bộ Marineford trên chiến trường, các nơi đều vang lên đen đen Musi thanh âm. Rất nhiều tướng tá đều nhận được chỉ lệnh. Sau đó chiến trường thế cục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn tại sông băng bên trên chiến đấu đám hải quân cũng bắt đầu lẫn nhau yểm hộ đồng. Thời rút lui, kỳ thật ngay từ đầu. Đây chính là cái bẫy. Vô luận Newgate sẽ hay không nhấc lên biển động, Kuzan đều sẽ đông kết bến cảng, chế tạo ra một mảnh đủ để khiến song phương giao thủ chiến trường đi ra. Đem những cái kia hải tặc nhóm tất cả đều hấp dẫn đến cái này sông băng phía trên. Tiếp lấy Nguyệt Nha cảng sẽ dâng lên phòng hộ vách tường. Đem tất cả hải tặc nhốt ở bên trong. Sau đó Sakazuki liền sẽ mở đại phá hủy hòa tan cái này sông băng. Đem tất cả hải tặc đặt chân chi địa đều xóa bỏ rơi. Tiếp lấy bật hết hỏa lực. Nhất cử tiêu diệt hết băng hải tặc dâu trắng. Kế hoạch này là rất không tệ. Duy nhất xuất hiện một chút lầm lỗi liền là Newgate trực tiếp xuất hiện tại bến cảng bên trong. Không có bị hải quân ở ngoại vi phòng tuyến đến một đợt hỏa lực bao trùm. Tiêu hao bọn hắn một chút thực lực. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Vẫn là có thể xoay chính. Ảnh hưởng này cũng không lớn. Hiện nay mặc dù không có thể đem tất cả băng hải tặc dâu trắng người đều dẫn tới cái này vịnh biển. bên trong, nhưng là đối Sengoku nguyên soái tới nói, đã là thời gian không chờ ta, chờ đợi thêm nữa, để Shiki cứ tham gia tiến tới. Kế hoạch này cơ bản liền vô nghĩa, cho nên có thể tiêu diệt bao nhiêu tính bao nhiêu a. Nhìn xem trên chiến trường tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, Kiệt ha ha ha ha, xem ra chúng ta nguyên soái lão đại tựa hồ có mới kế hoạch nữa nha. Đây thật là càng ngày càng thú vị a. Newgate lúc này nhìn xem một màn này, biểu lộ cũng là có chút nghiêm túc. Sengoku trí tuệ vẫn là rất khủng bố. Nhớ năm đó Golden Lion Shiki lần thứ nhất làm sao gặp hắn, còn không phải liền là bị hắn Sengoku cho lắc lư què. Một đám hải quân đỉnh cấp cao bắt Gromas cờ hiệu, xuyên thẳng ép vua hải chiến, đem Shiki cho đánh hôn mê vòng, đưa đi Impel Down bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?